Hùng bá thiên hạ, chương 353, thế giới rực lừa, góc chuyện audio.com, liên tục tấn công điểm yếu, liên tục, bốn phía yêu thú chẳng những không hề giảm đi, mà càng giết thì lại càng nhiều thêm, trừ hỏa tinh khối lỗi cao cấp người lửa ma khổng lồ cũng bắt đầu xuất hiện tại chiến trường. Hú hú, không chỉ một mình thú tộc phát điên, mà cả yêu thú cũng nổi điên lên. Tại thời khắc căng thẳng, phập, một âm thanh bén nhọn vang lên, cung thủ cấp vàng tối dư chiết đã ra tay lập uy. Không đánh thì thôi, nếu đánh thì phải làm cho gà bay chó chạy. Một mũi tên được bắn ra, phá vỡ không khí, trong tầm mắt chỉ thấy một vệt sáng dài trong không khí, một tên đã bắn nổ tung thú linh của người lửa ma khổng lồ. Ầm, nham thạch cùng dung nham nóng chảy xung quanh bị nổ tung bắn tung tóe khắp nơi, cự thạch bắn đi như đạn pháo làm cho các yêu thú xung quanh chết một mảnh lớn. Ha ha, thật là sướng, tiếng cười của bóng ma vang lên trong giữa bảy yêu thú đang hỗn loạn, ở đó như ẩn như hiện từng cái thi thể của yêu thú bị quăng đi. Dư chiết liên tục bắn ra 7 mũi tên, mỗi tên đều là yêu thú mạnh nhất chiến trường, mạnh nhất là một con yêu thú cấp 40, sắp tiến đến gần cấp lãnh chúa, nhưng vẫn bị dư chiết dùng một mũi tên màu vàng bắn cho nổ tung. Châu Lượng đang xem mắt bắt đầu nheo lại, xem ra đám lão ma trong thời gian này bị thiệt thòi không ít nha, lần này toàn bộ được bộc phát ra. Ta muốn lên, bỉ mông vàng đại kim âm thanh hùng hậu như sấm, không kiên nhẫn nói với Châu Lượng một câu, rồi co giò chạy đi như điên. Hắn là một cơn lốc màu vàng, hắn là một tia chớp, hắn là một vũ khí tàn bạo trên chiến trường, một đường đâm đổ hết tất cả mọi cản trở. Ầm, rầm rầm rầm, bỉ mông vàng gầm lên một tiếng, trên người mơ hồ tỏa ra một màu vàng sáng. Bắp thịt cuồn cuộn như những tảng đá cứng, sức mạnh này bùng nổ đem tất cả yêu thú ngăn cản đều đánh bay lên cao rồi rơi về đằng sau. Dư chiết đang bắn tên không chần chừ nhảy lên trên vai đại kim, bóng ma không biết bay từ đâu ra, trên người đầy máu của yêu thú, cũng quỷ dị nhảy lên lưng đại kim. Ba người hợp tác rất ăn ý, gầm, đại kim bông dưng tốc độ tăng nhanh, cả người phủ bởi ánh sáng màu vàng, hướng về phía đám yêu thú hỏa viêm phóng tới. Tốc độ tăng vọt, tần sóng xung kích cao cùng với bốn chân di động của đại kim mà lan rộng ra. Cản ta thì chết, hỏa viêm thế giới, càng vào sâu càng đáng sợ. Nham thạch màu đen trong biển lửa bắt đầu sôi trào, ngọn lửa nhảy loạn nhịp, sóng nhiệt không ngừng đánh vào da thú linh hơi yếu tí đều không chịu được. Bóng dáng yêu thú theo sau đại kim cuồn cuộn không ngừng làm cho tốc độ của đại kim chậm lại, dần dần tốc độ của hắn cũng chậm lại. Khe núi bên kia, bóng ma mắt thấy bên tay trái có một khe núi, liền lớn tiếng nhắc nhở. Bỉ mông vàng đang trong đàn yêu thú vẽ một vòng cung, hướng về khe núi điên cuồng xông tới. Nhưng khi vừa đến gần, tất cả mọi người đều thấy choáng váng. Mị nó, bình thường trong khe núi chảy ra sẽ là nước nhưng khe núi trước mặt này chảy ra toàn dung nham nóng chảy. Ngọn lửa màu đỏ cùng bọt từ biển dung nham bốc lên. Hích nhỡ may ngã cái là thành con gà quay luôn. Bóng ma không nghĩ mình chỉ tùy ý chỉ một con đường nhưng lại là con đường chết. Châu Lượng quay lại nhìn rồi thoáng hô. Yêu thú đuổi tới rồi. Xông lên, dư chết nắm chặt lấy cây cung trong tay. Đại kim gầm nhẹ một tiếng không chút do dự, một chút sức lực cuối cùng cũng. Góc chuyện audio.com, bùng nổ các bắp thịt vì sự bùng nổ mà hơi run run. Ầm, một tiếng nổ vang, bốn chân vung đi, đẩy thân thể đột ngột tăng tốc giống như một viên đạn pháo đột nhiên nhảy lên thật cao. Tại lúc này, ba người trên lưng đại kim đều đặt tâm tư đặt lên hắn. Cái sông lửa này cũng đủ rộng, đại kim ở trạng thái khi bình thường thì cái này không thành vấn đề, nhưng giờ thể lực đã hết, trên lưng lại vác ba người, không biết có thuận lợi nhảy qua không nữa. Làn gió nóng mang theo mùi vị của lưu huỳnh thổi qua mặt thân thể đại kim đột nhiên chậm lại, trên không trung chậm rãi mà di động. Mắt thấy đã qua được một nửa khe núi, thành công đã sắp nắm vào trong tay, dư chiết cùng bóng ma, Châu Lượng trong lòng đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên. Một bàn tay bằng lửa từ trong dung nham xuất hiện hướng về bọn đại kim trên bầu trời mà đập tới. Yêu thú cấp 39, người lửa ma khổng lồ. Mọi người thật không ngờ rằng trong nham thạch lại cất giấu một đầu yêu thú, hơn nữa đúng lúc đang ở trên không, là lúc yếu nhất mà xuất hiện. Lão ma nắm chặt thanh đao trong tay, dư chiết cũng đã lấy cung ra, nhưng bọn họ vẫn chậm hơn một người. Châu Lượng quyền trượng màu vàng đối mặt với bàn tay khổng lồ. Một âm thanh bass, trong không khí nổ mạnh một tiếng cương ngạnh giống như cái búa của thần sấm mà gõ mạnh vào tim. Mắt thấy bàn tay đang vươn tới trong nháy mắt nổ tung, đá lửa bị thiêu đốt văng ra khắp nơi, người lửa ma khổng lồ dưới dung nham gầm lên một tiếng giận dữ. Đám người đại kim thành công vượt qua khe lửa, một bước đáp trúng bờ bên kia tất cả mọi người bị xung lực lớn làm nảy lên, thân thể được một trận quay cuồng. Dư chiết dây cung vừa động phập. Vừa từ trong dung nham đứng lên, thú linh của người lửa ma khổng lồ nổ tung, thân thể ngã vào trong dung nham, trong nháy mắt bị dung nham nuốt chửng. Xem tại Chuanfao.vn, cho dù cùng là yêu thú thuộc tính hỏa, nhưng không đủ sức để đi qua dung nham, hầu như đều bị ngăn cản lại. Cửa thứ nhất coi như đã qua. Khà khà, lão ma dùng sức vỗ vỗ bả vai của Châu Lượng cười ha ha. Tất cả đều không nói. Vừa rồi tên nhóc này ra tay rất kịp thời, đúng là càng ngày càng mạnh mẽ mà. Tiếp tục thôi. Dư Chiết nhìn lướt qua Châu Lượng rồi dừng trên người Đại Kim, ngươi còn cố được không? Đại Kim đang nằm chồng vó trên mặt đất tại nơi nhiệt độ cao như hỏa viêm thế giới, thể lực tiêu hao một cách kinh người. Nghe thấy tiếng Dư Chiết, Đại Kim cố gắng ngồi dậy, đôn hậu cười. Ta không việc gì, dừng lại một chút, sờ sờ cái đầu mơ màng nói. Vừa nãy tên nào lây kim chọc ta? Đại Kim xoay người, tất cả mọi người thấy mông hắn đang cắm một cây châm dài, giống như là một cây anten vậy. Lão ma, Dư Chiết không biết nói gì nhìn sang, đây chắc là lo lắng cho Đại Kim sức mạnh không đủ nên cho kích thích tí. Bóng em ấy rụt đầu lại, khó xử chay nhanh mất. Dọc theo dãy núi màu đen, bốn người tiếp tục tiến tới. Lần này thực luyện là do bóng ma cùng Dư Chiết chịu trách nhiệm phá cửa. Hơn nữa hình như đã thử một lần, nhưng cuối cùng lúc sắp thành công thì lại thất bại, lần này càng cẩn thận hơn. Nói đến bọn bóng ma cùng Dư Chiết, Đại Kim gần đây đúng là gặp vận xui, tiến vào trước Châu Lượng thì gặp ngay cái thực luyện giống như mê cung, thể loại này khảo nghiệm đầu óc cùng đức tính của người tiến vào, cái này hành hạ bọn bóng ma gần phát điên, ở trong ngu ngu hơn một tháng mới miễn. gocchuyenaudio.com Cưỡng hoàn thành, lần này thì vào ngay cái lửa ngục thực luyện, tất nhiên là vui rồi, so với vào phải một cái mê cung thoải mái hơn nhiều, nhưng không nghĩ lại thua khi đánh boss. Lần trước bị nghẹn một cục cho nên lần này lão ma cùng Dư Chiết đều đánh đấm rất là tàn bạo. Này này, boss ở đây là gì vậy? Châu Lượng hỏi, tí khác biết lão ma khóe miệng giật giật có chí buồn bực nói. Chỗ núi lửa to lớn, dường như hỏa diễm sơn trong truyền thuyết đang cháy bừng bừng, từ xa đã cảm thấy một luồng nhiệt xông tới. Đừng nói là người, ngay cả yêu thú cũng co chân chạy được bao nhiêu thì chạy. Đây là nơi quan trọng nhất của thí luyện, nơi sống của con boss, hơn nữa theo lão ma suy đoán, lần này chắc sẽ ra đồ tốt. Mọi người đều điều chỉnh lại trạng thái, hướng về núi lửa mà đi tới. Nhiệt độ trong không khí đã vượt quá phạm vi thừa nhận của người bình thường, lão ma cùng với Đại Kim dựa vào sức mạnh có thể là không sợ, nhưng Châu Lượng thì thảm. Trên người quần áo bị mồ hôi làm ướt sũng, lại bị nhiệt độ cao hong khô cứ tuần hoàn như vậy, quanh người đều bốc lên hơi nước. May là Châu Lượng kiên cường, mặc dù tính tình thuộc loại chịu rét không kiên nhẫn nóng, nhưng dựa vào thú linh cùng ý chí vẫn có thể kiên trì được. Trong không khí xuất hiện khí tức của yêu thú mạnh mẽ, có chút hỏa tinh nhàn nhạt toát ra trong không khí, giống như đom đóm đang bay nhảy. Càng khoa trương hơn là cảnh vật xung quanh bị nhiệt độ cao làm cho vặn vẹo đáng sợ. Trên mặt lão ma hiên lên nét ngưng trọng, ba người bọn họ đã trải qua, biết cửa cuối cùng này yêu thú vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Lượng, một hồi ngươi phải theo sát chúng ta, có Đại Kim chống đỡ hộ ngươi nên không có việc gì đâu, nếu thật sự không chịu nổi, có thể rời khỏi hắn như là một trưởng bối ân cần nói với lớp dưới. Cái thực luyện này chủ yếu khó là ở cửa cuối, so với lần trước xông qua hình chiếu rồng băng chỉ hơn chứ không kém. Thoải mái đê Châu Lượng mỉm cười, lão ma cùng Dư Chiết bọn họ có thể nói chăm sóc mình có thừa, vừa rồi đó là lời nói từ trong lòng bọn họ. Ta biết làm sao rồi, nhóc con nhà ngươi thật thông minh, chính mình nắm chắc nha. Bóng ma cùng Dư Chiết, Đại Kim bọn họ nhìn nhau, nơi này nhiệt độ quá cao, coi như chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì ở đây 30 phút, nếu không vượt qua thì chỉ có thể rời khỏi đây. Chuẩn bị xông, xông lên, Di Đô, Đại Kim mở miệng phát ra tiếng gầm. Trong nháy mắt ba người đều ăn ý nhảy lên lưng Đại Kim, bỉ mông vàng hét lên điên cuồng, lại một lần nữa triển khai khí thế tốc độ quyết chí tiến lên, hướng về hỏa diệm sơn lao tới. Không thể không nói, nếu có tộc bỉ mông làm là chắn, các đội thoải mái hơn rất nhiều. Tiến vào hỏa diệm sơn, lập tức cảm nhận được sức nóng kinh người. Da trên người thoáng cái bị nhiệt độ cao làm bỏng, trong tầm mắt chỉ thấy toàn một màu đỏ. Đặc biệt là đủ loại ngọn lửa bồng bềnh trên không trung, khói màu đen cũng lượn lờ bốc lên, che mất tầm mắt của mọi người. Quả thực giống như đâm đầu vào đám cháy, nhưng lúc này không còn đường lui, chỉ có thể bằng vào sức mạnh mà xông lên, bất kể lão ma, Dư Chiết không có ý định quay đầu lại. Đại Kim dùng tốc độ cao tiến lên, mang theo gió cùng sóng xung kích làm cho nhiệt độ bị ngăn cách ở bên ngoài, dần dần, một cái động xuất hiện trước mắt mọi người. Chính là nó, một đường lao vào thế giới bên trong xuất hiện trong tầm mắt Châu. gocchuyenaudio.com Lượng, đây dường như là địa ngục trong truyền thuyết, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn hình thành một chiếc ao to. nham thạch đỏ như máu không biết đã quăng bao nhiêu thi thể yêu thú vào trong đó, mơ hồ còn thấy mấy khúc xương không trọn vẹn lộ ra bên trên rồi lại chìm xuống. Trên đỉnh đầu là vô số thạch nhũ màu đỏ đạm treo ngược, trước mắt thì là một không gian rộng lớn. Tại chỗ sâu nhất có thể nhìn thấy một quái vật thật lớn đang nằm ì ra trông như đang ngủ. Cách chương.